Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 thân sinh, thanh âm nhẹ nhàng, dường như không có nói qua giống nhau. Cảnh Thiết Quân nhíu nhíu mày, ngươi thiếu tới này bộ, này tiểu nha đầu ăn mềm không ăn cứng. Ngươi là không nhìn ngày đó ở bệnh viện thời điểm nàng kia lạnh nhạt kính nhi. Ta là đã nhìn ra, chúng ta chỉ cần hướng về nàng. Nàng sớm muộn gì có thể chúng ta đây đương thân sinh cha mẹ đãi. Đến lúc đó chỗ tốt không phải ít, ta hiểu. Vương Tân Phương liên tục gật đầu. Về sau lời này đừng nói nữa. Coi như nàng là nhà ta đại nha, Cảnh Thiết Quân lại bồi thêm một câu. Vương Tân Phương tiếp tục ứng hòa. Cảnh Vân Chiêu người đã tới rồi trường học, tự nhiên không có thấy như vậy một màn. Thế nào, là thân sinh sao? Cảnh Vân Chiêu một hồi lớp, Tiêu Hải Thanh lập tức tùm nàng hỏi. Chuyện này bối rối vài người rất nhiều thiên. Bọn họ thực hy vọng Cảnh Vân Chiêu tìm được thân sinh cha mẹ, nhưng đồng thời lại có chút sợ hãi, bởi vì Cảnh Vân Chiêu trước kia sinh hoạt quá gian nan. Nếu thân sinh cha mẹ so dượng phụ mẫu còn muốn khủng bố làm sao bây giờ? Kia không phải hướng hố lửa nhảy sao? Bọn họ cũng đều không phải là cố ý đem người tưởng như vậy hư. Nhưng Cảnh Vân Chiêu bất đồng. Nàng là bị vứt cô nhi, một đôi liền hài tử đều giữ không nổi cha mẹ có thể hảo đi nơi nào. Thân sinh, Cảnh Vân Chiêu muộn thanh tới một câu. A, Tiêu Hải Thanh nháy mắt vô ngữ, nhìn trời, kia cũng thật là quá xảo đi. Bất quá Vân Chiêu, bọn họ chưa nói cái gì sao? Khẳng định muốn mang ngươi đi xem ngươi kia ba cái đệ đệ muội muội đi. Sáng mai liền đi, ta quay đầu lại cùng Tề lão sư nói một tiếng, Cảnh Vân Chiêu đáp. Nàng thanh âm héo héo, Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở tự nhiên đều có thể cảm giác được đến. Tìm được thân sinh cha mẹ lại là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện này. Nhưng tiền đề là nàng đối cha mẹ còn có chờ mong thời điểm mà ni hai người lúc này cũng không dám. Nhiều lời, chỉ có thể bảo trì ân tĩnh làm Cảnh Vân Chiêu một người bình tĩnh một chút. Này kết quả, làm Cảnh Vân Chiêu một người hỗn loạn thật lâu. Bởi vì nàng phát hiện chính mình có thể dễ như trở bàn tay đối mặt người xa lạ. Nhưng đối một cái có huyết thống quan hệ người, nàng có chút chân tay luống cuống, thân cận không tới, nhưng đồng thời lại vô pháp kháng cự. Loại cảm giác này thật sự quá tra tấn người. Một buổi trưa đều ở sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Buổi tối trở về không gian, tươi mát dược hương tựa hồ làm đầu trở nên càng thêm thanh minh. Tiểu Lam ở nàng trước mắt vùng vẫy, dường như cũng cảm nhận được nàng cảm xúc. Hôm nay thập phần ngoan ngoãn. Bên ngoài, chuông điện thoại tiếng vang lên. Thở vào nhẹ nhõm, rời đi không gian, nhìn đến phía trên Lê Thiếu Vân ba chữ, sửng sốt một chút, người này đi rồi lâu như vậy, rốt cuộc nhớ tới liên hệ nàng. Uy, Cảnh Vân Chiêu điều chỉnh hô hấp, một tiếp nghe, tức khắc truyền đến đối phương từ tính thanh âm. Làm sao vậy, tâm tình không tốt, ngươi như thế nào biết? Cảnh Vân Chiêu thân thể một đốn. Nàng bất quá chỉ nói một chữ. Này Lê Thiếu Vân thế nhưng cảm giác được nàng tâm tình không đúng rồi. Lê Thiếu Vân nhẹ nhàng cười. Cho dù lúc này không thấy được vẻ mặt của hắn, Cảnh Vân Chiêu cũng có thể đoán được ra tới. Khẳng định là xú thí thực. Quả nhiên, chỉ nghe hắn hừ một tiếng, có chút thoáng kiêu ngạo, dường như hết thảy nắm giữ trong tay giống nhau. Trước kia ngươi tiếp ta điện thoại, câu đầu tiên lời nói đều là ba chữ, bị hắn như vậy vừa nói. Cảnh Vân Chiêu hồi tưởng một chút, dường như không sai, Mỗi lần nhìn đến Lê Thiếu Vân điện thoại, nàng theo bản năng thần kinh căng chặt, tiến hành phòng bị, cho nên một mở miệng, trực tiếp hỏi hắn có việc sao. Mà lúc này đây, hiển nhiên quá mức bình tĩnh, bất quá bị nàng như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu lại nhịn không được nở nụ cười, nhẹ nhàng vài phần, không nghĩ tới Lê Thiếu còn như vậy cẩn thận, thật làm ta kinh ngạc, bất quá cảm ơn, hiện tại cao hứng một ít, phía trước có việc, nhưng hiện tại tựa hồ hào chút, này cũng không phải là tạm một người nên có thái độ. Hơn nữa so với ngươi này thanh cảm ơn, ta càng muốn biết có thể làm ngươi tâm tình không thoải mái chuyện này rốt cuộc cùng cái gì có quan. Hệ Lê Thiếu Vân thanh âm mang theo vài phần kiên định. Hiển nhiên là nhất định phải biết rõ ràng thái độ. Hết chương.